Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 29, ngươi là ta duy nhất thê tử. Góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, Hiểu Đồng chính là bị hắn lột sạch tất cả. Hai người thân hình cùng một chỗ dán chặt vào nhau. Lăng Khiên rắn chắc vòng tay ôm nàng thật chặt, miệng hôn nàng đến nghẹt thở. Tay chân lại không thành thật trên người nàng du tẩu, làm nàng từng đợt run rẩy. Hôn nàng mãnh liệt thật lâu Lăng Khiên mới buông tha nàng. Tay nâng nàng khuôn mặt, mắt tràn đầy nhu tình nhìn nàng nói. Đồng đồng, ngươi nghe kỹ, ta muốn nói với ngươi. Ngươi là ta thê tử, là duy nhất cùng mãi mãi thê tử. Ta theo những nữ nhân khác không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng ngươi kết hôn vì ta thích ngươi. Lần sau không được nghe người khác nói bậy cùng nghĩ lung tung nghe chưa? Hiểu Đồng bị hắn hôn quá mãnh liệt còn chưa hoàn hồn. Nghe được hắn lời nói thoáng lấy lại tinh thần, trong lòng ngọt ngào tràn ngập, dương ánh mắt như hơi nước đồng dạng vũ mị, ướt át nhìn làm Lăng Khiên suýt mất kiểm soát. Cái này lại không phải lỗi của ta, người ta còn tìm tới tận cửa, còn nói là ngươi vị hôn thê, ta chẳng nhẽ còn phải vui vẻ đón nàng vào sao? Hiểu Đồng chu mỏ. Bất mãn lẩm bẩm, nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, Lăng Khiên cả người lại một trận nóng bừng bừng. Hắn biết nàng rất chú ý đến những nữ nhân khác vây quanh hắn, nhưng những người đó hắn không có một chút tình cảm gì, cũng không có nhìn nhiều. Nhưng nàng không muốn hắn sẽ xử lý chuyện đó. Chỉ cần nàng bên hắn làm cái gì cũng có thể. Ngươi không thích cái kia ta sẽ xử lý. Sẽ không để ngươi no lắng. Nữ nhân kia là trong nhà muốn ta kết hôn người. Cái kia vậy để ta sắp xếp thời gian mang ngươi trở lại trong nhà giải quyết việc đó. Thế nào, nữ nhân kia gia cảnh cũng không nhỏ. Lại là bạn thời bé của hắn. Nàng dã tâm cũng không nhỏ. Nhưng hắn không quan tâm, gia đình cũng không ước thúc được hắn. Hắn chỉ có một người muốn kết hôn là Mễ Hiểu Đồng nàng. Chỉ có nàng, Hiểu Đồng làm người đơn thuần nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện. Lại không ngốc, nàng biết Lăng Khiên đối với nữ nhân kia không có một chút tình cảm nào. Nếu không lấy tính cách cùng sự bá đạo của hắn lại sao có thể đến bây giờ vẫn chưa đưa nàng kia đi đăng ký kết hôn. Hắn cái kia cũng không phải người để ý người khác có hay không thích hắn. Chỉ cần là người con gái hắn thích hắn chính là trời cũng sẽ đem người đó đưa đi đăng ký kết hôn đây. Mà người mà hắn chọn cùng hắn kết hôn lại chính là nàng đây. Chứng tỏ hắn là thật thích nàng. Hiểu Đồng trong lòng hạnh phúc đột nhiên dâng trào khắp nơi. Mặt đỏ dần dần hai tay nâng lên ôm thật chặt hắn. Lăng Khiên thấy nàng chủ động cả người ngứa ngáy, như được giải thoát, dứt khoát không nghĩ những chuyện khác, dục vọng không bị áp chế, gầm nhẹ một tiếng tại nàng trên thân hoạt động làm nàng phát ra những tiếng yêu kiều không dứt. Sáng hôm sau Hiểu Đồng tỉnh lại, vừa mới ngồi dậy, cả người xương cốt như vỡ tan ra, không có một chút sức lực nào cả, căn bản không thể đứng dậy được, bên cạnh đã không có nam nhân kia tại. Thân thể đau đớn làm nàng nhíu chặt lông mày, miệng lẩm bẩm vô sỉ, hỗn đản chửi người mà ai cũng biết, người này sao lần nào cũng mãnh liệt như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, nàng mảnh mai như vậy đâu chịu được hắn như vậy mãnh liệt. Còn là nàng bao nhiêu lần cầu khẩn mới dừng lại, nếu không hắn định giết nàng không chừng, thua thiệt nàng còn no lắng, đau lòng hắn làm việc cực nhọc. Sợ hắn sức khỏe không đảm bảo đây. Xem ra nàng quan tâm có chút thừa. Hiểu Đồng dãy dụa thân thể đau nhức đứng dậy. Mặc vội chiếc áo ngủ mỏng. Đi vào nhà tắm định vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Vừa bước vào nhà tắm. Sàn nhà dính nước làm nàng trơn trượt. Lao đầu ngay vào một lồng ngực vững chắc. Hai người cứ thế ngã trên mặt sàn nhà tắm. Lăng Khiên bị nàng xô ngã. Đầu tiên theo bản năng ôm thật chặt nàng. Bảo hộ nàng bên trên mình tránh va đập, ôm nàng mềm mại thân thể. Hắn bản năng buổi sáng năng lượng dồi dào rất nhanh liền có phản ứng. Hiểu Đồng bị ngã, bất ngờ kinh hô một tiếng. Theo bản năng ôm thật chặt vật trước mặt, ngã xuống đất sau lại phát hiện mình thế mà một điểm tổn thương đều không có. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện được không bình thường. Dưới người nàng thế mà có vật gì đó đang chuyển động. chính đang đội lấy nàng dưới bụng. Lăng Khiên bên tai nàng thanh âm trầm trầm phát ra, ta đồng đồng ngươi buổi sáng ưa thích liền theo ngươi, nhưng ít nhất cũng để chúng ta đứng lên được không? Hiểu đồng bị hắn nói, lập tức bừng tỉnh a một tiếng thét to, hai tay ôm hắn cũng rút lại rồi lúng túng đứng dậy. Nàng lắp ba lắp bắp giải thích, ta mới không có cái kia ý nghĩ đấy. Lăng Khiên nhìn nàng xấu hổ đáng yêu bộ dáng, vốn chỉ định trêu đùa nàng một chút lại đến thật tâm. Dứt khoát đứng dậy ôm nàng vào lòng, đồng đồng, người ưa thích ở đây trong nhà tắm sao? Không sai rất mới lạ, chúng ta cái này thử a. Nàng mặt như quả gấc chín cúi đầu gắt hắn. Nói vậy, người hỗn đản, nàng dứt khoát không để ý đến hắn rồi. Ở chung càng lâu thế nào càng thấy hắn vô sỉ đây. Hai người cùng nhau thu thập rất nhanh, chính là một lúc đã có mặt tại phòng ăn. Dùng một chút đồ ăn sáng rồi sau đó đi làm. Cách chương.